hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, Cóc chết, chương 558, Cóc chết ngươi làm sao vậy? Tô Mạn hỏi, Lư Vũ Văn hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn nàng, thế nhưng nhất thời nói không ra lời. Tô Mạn càng thêm khó hiểu, nhìn chằm chằm hắn xem, nơi nào không thoải mái sao? Lư Vũ Văn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng một cái phỏng đoán, giống như một ngụm đại trung đâm tiến trong đầu. Hắn toàn bộ đại não đều ở ầm ầm vang lên, đầu óc phát ngốc, lại nơi nào nói được ra lời nói. Ngươi có phải hay không chân lại đau? Tô Mạn tính cách vốn dĩ liền cấp, thấy hắn không lên tiếng, càng thêm nóng nảy, luôn mãi hỏi, rốt cuộc là nơi nào không thoải mái? Sao lại thế này, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Lư Vũ Văn hít sâu, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi, hắn tận khả năng làm chính mình có vẻ bình tĩnh. Đi rồi một đoạn đường, miệng vết thương xác thật có điểm đau, trước nghỉ ngơi đi, ta cũng yêu cầu sửa sang lại một chút bản đồ. Tô Mạn đánh giá bốn phía. Cách đó không xa có gia tiểu siêu thị. Vì thế nâng Lư Vũ Văn qua đi, đi thời điểm, nàng nhịn không được oán giận, đã sớm nói làm ta cõng ngươi, ngươi càng không chịu, cái này hảo, miệng vết thương nhất định lại chuyển biến xấu, thật là chết sĩ diện khổ thân. Lư Vũ Văn miễn cưỡng cười cười, không vì chính mình biện giải, tới rồi tiểu siêu thị, Tô Mạn buông hành lý, tay chân lanh lẹ ở siêu thị thu thập ra một mảnh nghỉ ngơi dùng đất trống. Sau đó chủ động đi phụ cận tìm rễ châm vật, nhóm lửa nấu nước, chờ Tô Mạn rời đi. Lư Vũ Văn từ trong bao lấy ra bản thân vẽ bản đồ. Tổng cộng chuẩn bị 100 chương A4 giấy, tài cắt thành hình vuông, một mặt họa bản đồ, một khác mặt tiêu thượng tự hào. Hiện tại đại bộ phận trên giấy vẽ bản đồ, dựa theo hắn cùng Tô Mạn kế hoạch, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày là có thể đem 100 cách bản đồ họa xong. Kế tiếp, chính là đua quá trình, hoạt phiến trò chơi ghép hình chỉ cần nắm giữ kỹ xảo. Mặc kệ là 10x10, vẫn là 100x100, đối Lư Vũ Văn mà nói đều không phải vấn đề. Cuối cùng lại ấn trình tự đem mê cung cánh đồng đua hợp thành trình thể. Chính xác con đường liền sẽ xuất hiện, đây là lý tưởng tình huống, mà trước mắt hiện thực tình huống là, hắn để sót đường chân trời sai biệt vấn đề. Phía trước gặp được cánh đồng, cơ hồ toàn bộ ở một cái mặt bằng thượng, mặc dù có chênh lệch, cũng chỉ là bậc thang thức chênh lệch, chính là hắn không nghĩ tới, địa thế chênh lệch thế nhưng sẽ lớn đến loại trình độ này. Này ý nghĩa, nào đó vị trí thượng mũi tên, là mọi người chú định đụng vào không đến, cũng chính là cái gọi là, góc chết, tỉ như núi cao. Tỉ như dưới nước, mê cung cánh đồng vẫn luôn ở vào tán loạn trạng thái. Chỉ sợ cũng là bởi vì, có người xét ở cánh đồng khi, vô ý đem mỗ một khối di động tới rồi góc chết vị trí. Cho nên, làm cho toàn bộ trò chơi ghép hình không có biện pháp bình thường ghép nối. Hắn cùng Tô Mạn, rất có thể ra không được, bọn họ, bị nhốt chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Muốn nói cho nàng sao? Bên ngoài, Tô Mạn ôm một đống nhánh cây củi gỗ đã trở lại. Nàng không có trực tiếp tiến vào, mà là ở siêu thị ngoại lối đi bộ thượng nhóm lửa đáp bếp lò. Ngẫu nhiên chiều siêu thị nhìn thoáng qua, thấy Lư Vũ Văn vừa vặn cũng nhìn chính mình, liền hướng hắn cười cười. Lư Vũ Văn trong lòng càng thêm hụt hẫng, hắn không mở miệng được, Tô Mạn toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Vẫn luôn tin tưởng hắn có thể mang nàng rời đi mê cung. Nhưng trên thực tế, hắn cái gì cũng làm không được. Hắn lại lần nữa cúi đầu xem bản đồ. Chẳng lẽ, thật sự một chút biện pháp cũng đã không có sao? Buổi tối có muốn ăn hay không cháo bát bảo? Tô Mạn ở siêu thị tìm được một ít đồ hộp. Hỏi Lư Vũ Văn, bánh quy cùng mì ăn liền vẫn luôn ăn cũng sẽ phiền đi. Có đồ hộp cháo bát bảo. Ăn sao? Lư Vũ Văn gật đầu. Phiền toái ngươi, Tô Mạn lại cười. Không phiền toái ta, đến phiền toái ngươi. Tay của ta khai đồ hộp có điểm lao lực. ngươi đến đây đi, nói cho hết lời. Chính mình hơi hơi giật mình, nói đến kỳ quái, về này chỉ tay Tàn Khuyết, nàng ở bằng hữu hòa thân người trước mặt che che giấu giấu. Lại có thể không hề tâm lý gánh nặng, ở không nhận thức mấy ngày Lư Vũ Văn trước mặt nói ra. Đây là vì cái gì? Đồng bệnh tương liên sao? Hoặc là, bởi vì là không quen thuộc người ngoài, cho nên không sao cả. Tô Mạn Trinh lăng khi, Lư Vũ Văn từ nàng trong tay tiếp nhận đồ hộp, ngữ khí tùy ý hỏi. Tô Mạn, ngươi vì cái gì sẽ tiến trong mê cung tới? Cái này là bổ ngày hôm qua một càng. Buổi sáng viết xong vẫn luôn quên phát, người trong nhà sinh bệnh, vội lải nhải cả ngày. Hôm nay xin nghỉ, ngày mai khôi phục đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.